Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, địa chủ Gia Ngốc Khuê Nữ 24. Tiền Bảo Châu báo nguy lúc sau liền ở tiệm cơm chờ. Đã làm tốt sắp sửa xuất huyết nhiều chuẩn bị, rốt cuộc lúc này. Cảnh sát cục những người đó phần lớn là không thấy con thỏ không giải ưng mặt hàng. Không có tiền tài khai đạo. Bọn họ giống nhau là sẽ không xuất lực làm việc, hơn nữa làm việc tốc độ thường thường chậm làm. Người bắt cắp sẽ chỉ ở cuối cùng một khắc cọ tới cọ lui mà tới hiện trường, nhưng mà lần này. Cảnh sát cục bên kia ra cảnh tốc độ lại là ngoài ý muốn mau, Tiền Bảo Châu làm người báo nguy bất. Quá một lát, không đợi bị thiết trụ hù trụ kia hai người phục hồi tinh thần lại làm ầm ĩ. Một đội đại mái mũ liền uy phong lẫm lẫm vọt vào lão bách tính tiệm cơm siêu, là cái nào không có. Mắt ra hỏa ở nháo sự. Đi đầu cảnh sát mới vừa tiến vào liền một chân đạp ở băng ghế thượng quát hỏi, Tiền hữu tài vừa. Mới bị khuê nữ ám chỉ sẽ hậu viện chuẩn bị, hiếu kính, đi. Không nghĩ tới cảnh sát nhóm sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này vừa lúc không ở, là này hai người, Tiền Bảo Châu giờ phút này kịp thời đứng ra lớn tiếng. Dọa người, chiếm cứ có lý một phương, bọn họ một cái nói là ăn hoài bụng. Ngạnh nói nhà ta mì nước có độc, một cái khác là hắn đồng lõa, ồn ào cái không ngừng, ảnh hưởng lớn ra hỏa ăn cơm mơ siêu, Tiền Bảo Châu nói lạc hậu. Chung quanh lưu lại các thực khách cũng sôi nổi gật đầu. Chứng minh nàng nói không giả, người ngậm máu phun người. Rõ ràng là các ngươi thượng cơm canh có vấn đề. Kêu ta này bằng hữu ăn ra tật xấu, nhỏ gầy đồng lõa nam tử dậm chân mà phản bác, vừa mới người này. Bị thiết trụ cùng một chúng xem diễn thực khách trấn áp còn không dám hé răng. Lúc này thấy cảnh sát trình diện, như là có dựa vào giường như lập tức liền kiên cường đi lên, chỉ thấy hắn dựng thẳng sống lưng phản. Bác này một hồi lời nói đồng thời, còn chiều bên cạnh một cái khác đồng bạn xử cái ánh mắt cái kia ôm bụng trang đau ra hỏa lập tức. Ai u mà tiếp tục kêu to, thanh âm lại đại lại thê lương, kích thích chung quanh xem diễn mọi người nhịn không được khởi nổi da gà, bụng đau người nơi nào. Còn sẽ có sức lực kêu lớn tiếng như vậy, rõ ràng là trang bái, thực khách chung không biết là ai nói thầm một câu. Dẫn tới đại gia thiếu chút nữa cười chàng, ở một vòng người nhẫn cười khinh bỉ trong ánh mắt. Lại trên mặt đất không chịu đứng lên người nọ thân hình cứng đờ. Khẽ cắn môi phốc mà phun ra một búng máu tới, hô. Này một đợt huyết đột nhiên phun ra tới. Sợ tới mức đại gia hỏa sôi nổi lui về phía sau. Để tránh xem diễn không thành, ngược lại bị lộng bẩn xiêm y, các ngươi nhìn xem. Các ngươi nhìn xem, nhà này tiệm cơm chính là hắc điếm, đồ vật đều làm người ăn hộc máu. Cảnh sát nhóm chạy nhanh đem bọn họ toàn ra chảo tiến trong nhà lao thầm thầm a. Một người khác lập tức nhân cơ hội nhảy nói, Tiền Bảo Châu không có khả năng làm hắn ở đàng kia. Bôi đen, đương trường cãi lại nói, không có khả năng, nhà ta tiệm cơm khai vài tháng, đại gia hỏa cổ động lâu như vậy đều một chút việc không có. Như thế nào tới rồi các ngươi này lần đầu tiên tới ăn nhân thân thượng liền có chuyện. Nhà đầu nói rất đúng a, chúng ta đều ở chỗ này ăn đã bao lâu, gì sự không có, muốn xảy ra chuyện sớm đã xảy ra chuyện, này hai người là sinh gương mặt. Tuyệt đối là lần đầu tiên lão bách tính tiệm cơm ăn cơm. Một chút liền có chuyện không phải là chính hắn vấn đề đi, có thể là biết chính mình thân hoạn. Bệnh nan y, cho nên tới nơi này ngoa người. Ngẫm lại còn thật có khả năng. Các thực khách mồm năm miệng mười mà nói. Thiên hướng đương nhiên là cùng bọn họ quen thuộc, cho bọn hắn làm mỹ thực tiệm cơm, mà không phải hai cái người xa lạ, lại nói đồ vật được không? Cơm canh có hay không độc? Bọn họ này đó ăn lâu như vậy người có thể không biết sao? Ha ha, bất quá là vương lão bản trước sau như một cũ kỹ lộ. Bỉ ổi lại ghê tởm, bọn họ mới không mắc lừa lạc quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Đi đầu cảnh sát nghe xong một lỗ tai đại gia lộ ra nội dung. Đã đại khái minh bạch trong đó loan loan đạo đạo. hơn nữa tới phía trước thủ trưởng dặn dò. Hắn trong lòng tức khắc có phổ, cảnh sát đầu tiên ra tay ý bảo đại gia an tĩnh. Sau đó chỉ vào trên mặt đất kia một bộ hấp hối hộc máu ra hỏa. Hỏi hắn rốt cuộc ăn cái gì, gà tim mặt Xuân Ni đem bị chính mình kịp thời bảo vệ mặt chén lấy ra. Tới, chén là tiền gia khai trương trước cố ý đi mua bạch chén sứ. Mặt trên vẽ đơn giản thanh hoa sào. Chén đế tàn lưu một chút nước canh, nếu không phải tiền Bảo Châu lúc ấy nhanh chóng quyết định mà. Làm bảo hộ hiện trường, có lẽ không riêng chén phải bị kia hai người ném tới trên mặt đất tạp toái. Liền bên trong dư lại về điểm này nước canh đều không có, lúc này. Cảnh sát hướng trong chén nhìn lên, không khỏi nói câu, ăn thật đúng là sạch sẽ tiền hữu tài đúng lúc cầm túi tiền tử đuổi tới. Nghe thế câu nói chạy nhanh thấu tiến lên giải thích, nói nhà mình làm mì nước dùng đều là thật đánh thật nước kho đế. Độc nhất vô nhị bí phương, thật tài thật liêu, hương vị được đến hàng xóm láng giềng nhất trí khen ngợi. Tuyệt đối không nói, cho nên, này cũng liền biến tướng thuyết minh đồ ăn là cơ bản không thành vấn đề, bằng không đối phương như. Thế nào nhịn không được đem đồ vật ăn xong rồi mới phát tác. Mà không phải ăn xong đi một chút sau liền có chuyện đâu, rốt cuộc xem hắn hộc máu phun thành như. Vậy trình độ, đánh giá nếu là có độc nói cũng là kịch độc chi vật đi. Ăn xong bụng không một lát liền làm người đau bụng cái loại này, này cũng ít nhiều phía sau màn. Người tự đại cuồng vọng, kịch bản bộ thói quen, cho rằng bằng vào sai lậu trồng chất thủ đoạn nhiều lần đều có thể đạt tới mục đích tiền hữu tài. Một bên thái độ tốt lắm giải thích, một bên dựa theo phía trước cùng khuê nữ kế hoạch, thủ hạ lặng lẽ đem túi tiền tử đưa cho trước mặt cảnh sát tiêu tiền tiêu tai, nhưng là thế nhưng bị đối phương cự tiền hữu tài trên mặt Phật Di là cười đều kinh ngạc hạ. Cho rằng nhân ra là chê ít, ai ngờ kia cảnh sát đẩy hắn đệ thượng hiếu kính sau. Lại là phất tay mệnh tiểu binh đem trung gian còn tại kêu gào hai người lanh lẹ mà trói gô, sau đó. Cái này cảnh sát ghét bỏ mà đi qua đi bẻ ra cái kia hộc máu người giang. Từ bên trong xả ra một cái heo da huyết túi ra tới. Bang mà ném ở một bên trên mặt đất cười lạnh một tiếng. Nhiều ít năm cũ chiêu số. Hiện tại con dung. Cái này đã đến ván sắt thế nào cũng phải làm sửa trị các ngươi không thể. Quái ai, cảnh sát như là bị ghê tởm tới rồi. Một trên chân đi đá đến dọa sợ người nọ uể oải trên mặt đất hai cái đang ở làm yêu người không nghĩ. Tới cảnh sát sẽ đương trường vạch trần, lập tức không phản ứng lại đây. Đều ngốc ở đàng kia, vây xem mọi người thấy vậy bừng tỉnh đại ngộ. Nhà thế nhưng ở trong miệng hàm huyết bao. Mẹ nó phun chính là giả huyết trước mặc kệ cảnh sát lời nói lộ ra nói âm là ý gì. Nhưng này hai người chúng độc sự tám phần cũng là làm bộ đi. Nếu nói phía trước đại gia hỏa nhiều ít suy đoán đến là vương lão bản muốn dùng nhất quán chiêu số. Hãm hại người, như vậy hiện tại liền có rõ ràng chứng cứ. Quả nhiên là hãm hại, đại phu tới. Mọi người bừng tỉnh không đương, cửa người hô một tiếng. Bị gọi tới đại phu vào cửa, đại gia sôi nổi nhường ra một con đường, thỉnh cầu đại phu lại đây một chuyến. Trước nghiệm một nghiệm này trong chén hay không hạ độc tiền Bảo Châu đầu tiên muốn vì nhà mình. Nghiệm minh chính bản thân, đến nỗi cái kia vốn tưởng rằng chúng độc hộc máu ra hỏa. Vốn dĩ chính là giả, nàng làm như vậy, người khác cũng sẽ không nhiều làm xen vào, đại phu tạm thời không hiểu biết tình huống. Nghe tiếng đối với chén nhìn lại nghe, sau đó lấy ra một cây tùy thân mang theo ngân châm thử. Không thay đổi sắc, lại duỗi tay dính điểm nước canh nếm, cuối cùng lắc đầu, hẳn là không có độc. Này nước canh mỹ vị là bởi vì dùng liêu 10 phần hỏa hậu hào. Lại không phải đi rồi đường ngang ngõ tát, dùng không nên dùng đồ vật đại phu liếc quá hiện trường. Lại là thực khách vây xem lại là đại mái mũ. Còn tưởng rằng là bởi vì đồ ăn dựng lên tranh cãi. Không khỏi loát dâu dê nhiều giải thích một phen, tiền hữu tài lập tức tiến lên cảm tạ. Cung kính mà tiễn đi đại phu, thuận tiện thanh toán đối phương đến khám bệnh tại nhà phí dụng huyết bao cộng thêm đại phu trần, Vậy, hết thảy cơ bản chân tướng đại bài, kia hai người hoàn toàn là tiểu nhân hành vi ra vẻ hãm hại tới, nhân gia lão bách tính tiệm cơm cơm. Canh là hàng thật giá thật, căn bản không có độc ngẫm lại cũng là, nhà ai mở tiệm cơm sẽ xuẩn đến ở nhà mình bán đồ vật bên trong hạ độc a. Lại không phải ngốc Tiền Bảo Châu đúng lúc ra tới trấn an thực khách. Đối đại gia nói ở đây đều đánh gãy. Xem như vì quấy nhiễu đại gia một hồi mà bồi tội các vị còn giữ khách nhân tức khắc hoan hô một tiếng, sôi nổi ngồi lại chỗ cũ bắt đầu lại một đợt điểm đơn, không thể không nói. Nhìn lâu như vậy diễn, bọn họ bất chi bất giác lại đói bụng đi đầu cảnh sát thấy trường hợp bị khống chế. Không cần chính mình lại cố ý ra tay, không cấm vừa lòng gật gật đầu. Lệnh thủ hạ nhóm nhắc tới kia hai bọn đạo trích hạng người chuẩn bị rời đi Tiền Hữu Tài lập tức đi. Theo ra cửa, một mặt không ngừng nói lời cảm tạ, một mặt thử mà dâng lên một phần nước trà phí, lần này hắn chuẩn bị không có tiền trong túi đầu nhiều. Ai ngờ đối phương thế nhưng thuận tay liền nhận lấy, căn bản không có vừa rồi chống đẩy. Nguyên lai phía trước nhân gia không phải chê ít mà là ngại nhiều, có thể là lo lắng thu nhiều dính. Lên phiền toái, cảnh sát nhóm tâm tư, Tiền Hữu Tài không biết, bất quá nhân gia nguyện ý thu liền thành, thu mới dễ làm sự không phải, đại mái mũ rời đi. Nháo sự người cũng bị mang đi, tiệm cơm lại khôi phục náo nhiệt, bởi vì đánh gãy, điểm đơn người ngược lại do dĩ vãng lúc này nhiều rất nhiều. Tiền Hữu Tài thực mau lại lâm vào sau bếp bận rộn bên trong. Không có thời gian lại nghĩ nhiều cái gì, Tiền Bảo Châu ở lấy tiền khoảng cách cẩn thận tự hỏi hạ. Nghĩ như thế nào đều như thế nào, cảm thấy lần này báo nguy sự quá mức thuận lợi chút, lúc ấy còn. Không cảm thấy, hiện tại hồi tưởng một chút cảnh sát đi vào sau rõ ràng là thiên hướng bọn họ một phương. Giống như là bị người trước tiên chào hỏi qua giống nhau, chẳng lẽ là phụ thân phía trước bái phòng. Quá phòng chủ, hắn trong miệng vị kia quý nhân ở trong đó khởi tác dụng. Nghĩ đến này, Tiền Bảo Châu gầy đầy bàn tính tay dừng một chút cụ thể có phải hay không? Còn phải xem kế tiếp như thế nào? Nếu thật là nói vậy, bọn họ phòng trừng mặt sau phiền toái đều không cần nhọc lòng, theo sau sự tình phát triển quả nhiên. Không làm Tiền Bảo Châu thất vọng, đồng thời cũng nghiệm chứng nàng một ít suy đoán, mấy ngày thời gian trôi qua. Lão bách tính tiệm cơm ở Tiền gia người thấp thỏm bất an kinh doanh chung vẫn cứ một mảnh bình tĩnh. Một chút không bị trả thù dấu hiệu, mà kia hai cái bị trảo tiến cảnh sát cục nháo sự người đảo trước. Bị hình phạt, phán đi quặng mỏ làm lao công. Về sau có thể hay không ra tới đến xem bọn họ vận khí, có thực khách biết được tin tức này sau cố ý. Chạy tới báo cho Tiền Hữu Tài, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm ơ siêu lớn hơn nữa mau nhân tâm còn ở phía sau. Kia hai người kết cục giống như là domino quân bài bắt đầu. Mặt sau bài liên tiếp ngã xuống, cho đến cuối cùng kia Trương Vương bài phương ngăn, tại đây đoạn thời gian. Lão bách tính tiệm cơm không còn có xuất hiện quá bị người tới cửa tìm tra sự tình phát sinh, mà. Tiền Bảo Châu nhưng thật ra thỉnh thoảng có thể nghe được ai ai ai bị bắt đi thanh toán tin. Tức nghe nói đầu đường tửu lầu Vương lão bản cũng bị thỉnh đi cảnh sát cục uống trà. Tạp đi vào hơn phân nửa thân ra mới chỉnh tay chỉnh chân mà ra tới. Ra tới sau thành thật đến không được. Cũng không gặp lại có ỷ thế hiếp người động tác nhỏ. Làm mọi người tề hô ở ác gặp dữ, bởi vậy. Tiền ra tiệm cơm xem như may mắn mà tránh được một kiếp. Tiền Bảo Châu biết kia không phải may mắn. Mà là sự thành do người, tại đây chàng giống như hiệu ứng bươm bướm phong ba chung. Nhà nàng có lẽ chỉ là mang theo, trời xui đất khiến mà trở thành đại nhân vật giao thủ. Cũng may nhân ra tùy tay bảo toàn bọn họ. Không làm Tiền ra người thật thành pháo hôi, đây là Tiền Bảo Châu ở xong việc cân nhắc thật lâu sau. Dư vị lại đây, nhưng mà mặc dù thật là như vậy. Vị kia nguyện ý ra tay phù hộ quý nhân, bọn họ cũng đến hảo hảo cảm tạ một phen, Tiền Hữu Tài vì thế lại lần nữa tới cửa phòng chủ ra. Lại từ đối phương trong miệng biết được hỗ trợ quý nhân đúng là vệ tiên sinh, thật sự là xảo chi lại. xào, hết chương.